Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 518, báo tin, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, không phải khả năng không lớn, mà là căn bản không có khả năng. Trần Hạo này thiên phú chiến đấu mặc dù không tệ, hơn nữa có tuyệt học cường đại, nhưng xét về sức mạnh tuyệt đối không bằng Túy Phàm Trần. Trong những người đã đưa ra lời mời khiêu chiến, chỉ riêng Nhiếp Thiếu Phong, Vân Trung Kiếm hai cửa ải này hắn đã không qua nổi. Huống hồ còn có không ít cao thủ giống như Long Dực hạ thấp cảnh giới xuất hiện. Nói vậy cũng có lý. Nhưng, lúc hắn chiến đấu cùng Túy Phàm Trần tuyệt chiêu liên phát cũng không có nghĩa đó là chiến lực mạnh nhất của hắn. Tiếp tục chờ đợi xem sao. Ta hy vọng hắn có thể tạo ra kỳ tích. Nếu là như vậy, hắc hắc, phần trăm của chúng ta càng nhiều. Ôi, đã, thực sự là quá đã. Một lần nữa chật vật đem một đối thủ đánh bại. Trong lòng Trần Hạo càng thêm hưng phấn. Không chỉ là vì tiền cược, quan trọng hơn là cảm ngộ thu hoạch được từ trên người đối thủ. Bất cứ chiến kỹ, tuyệt học nào sinh ra, đều trải qua thiên truy bách luyện. Nhất là chiến kỹ thực sự cường đại, càng trải qua vô số lần chiến đấu mới có thể hình thành. Còn bây giờ Trần Hạo đang làm chính là cảm ngộ hấp thu tất cả sở trường của đối thủ. Hắn tin chiến đấu điên cuồng như vậy duy trì đến một cảnh giới nhất định chắc chắn có thể nâng cao về chất. Khiến hắn tìm thấy phương hướng của mình, tạo ra tuyệt học chân chính, tạo ra đạo của mình. 300 trận thắng rồi, đã gần 2 ngày thời gian, không biết có thể nghỉ ngơi một chút không? Trần Hạo không lập tức thông báo cho đối thủ tiếp theo. Trong lòng thầm nghĩ, liên tục chiến đấu, mỗi lần tinh khí thần đều có thể hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng muốn thực sự hấp thu những thứ cảm ngộ được thì cần phải có thời gian. Nhưng số trận đấu quá nhiều, Trần Hạo không thể thực sự hấp thu, dù sao ngộ tính cao đến mấy cũng không thể tiêu hao toàn bộ hấp thu trong một thời gian ngắn. Tít tít tít, nghĩ đến đây, Trần Hạo liền hỏi người quản lý lôi đài 132. Tin tức, hai lão giả nhìn thỉnh cầu của Trần Hạo mà có chút ngỡ ngàng. Bởi vì họ cũng không biết chiến đấu của loại điều kiện bí mật này có thể tạm dừng hay không. Cho nên hai người liền đem tin tức thỉnh cầu của Trần Hạo truyền đạt đến quản lý của sân thi đấu. Rất nhanh liền thu được kết quả. Xin lỗi, điều kiện bí mật một khi đã khởi động thì không thể tạm dừng. Trừ phi ngươi chiến bại hoặc chủ động từ bỏ. Nếu không bắt buộc phải tiếp tục chiến đấu, lão giả trực tiếp truyền đạt lại với Trần Hạo. Ách, quy tắc này cũng hơi nọ kia rồi đấy. Ta còn muốn bớt chút thời gian tiêu hóa. Nếu đã như vậy, ta, khục khục, Trần Hạo tiểu hữu, không phải là ngươi muốn từ bỏ chứ? Nghe những lời Trần Hạo nói, lão đầu sợ hãi vội vàng ngắt lời. Phải biết đây là cơ hội phát tài ngàn năm có một của họ. Chỉ cần Trần Hạo từ bỏ. Sân thi đấu tổn thất lớn hay không thì không thành vấn đề. Phần trăm của hai người họ tổn thất mới là chuyện lớn. Đây là cơ hội hiếm có. Nếu bỏ qua thì sẽ không có lần thứ hai nữa đâu. Mặc dù không thể dừng lại, nhưng nếu ngươi muốn tiêu hóa những gì thu hoạch được cũng không phải không có biện pháp. Sau khi hoàn tất một trận, ngươi có thể dùng thời gian hạn chế lựa chọn đối thủ để nghỉ ngơi. Mặc dù chỉ có 10 phút, nhưng vẫn có thể củng cố. Ngươi thấy thế nào? Trần Hạo thoáng ngây người. Không ngờ mấy lão đầu thường ngày cơ giới hóa. Hôm nay lại nhân tính hóa như vậy. Hơn nữa hắn đâu có muốn từ bỏ. Điều hắn muốn nói chính là tiếp tục. Nhưng những lời lão đầu nói nhất thời khiến Trần Hạo nhận ra được một vấn đề. Trên mặt lập tức lộ ra rất nhiều thần sắc khó xử. Nói, 10 phút. Hơi ngắn một chút, chẳng đủ làm gì, ta vẫn là nên, đừng, thế này nhé, 10 phút dù là thời gian hạn chế, nhưng dưới điều kiện không có đối thủ khiêu chiến, có thể kéo dài thành 15 phút, chúng ta coi như ngươi không có đối thủ khiêu chiến xử lý. Chấp hành 15 phút nghỉ ngơi giữa mỗi trận, Trần Hạo tiểu hữu, ngươi tuyệt đối đừng từ bỏ, không nói cơ hội tôi luyện, ngươi xem tiền cược mỗi trận bao nhiêu. Bỏ qua rồi, sau này sẽ thực sự không còn cơ hội như vậy nữa. Mỗi người mỗi ngày hạn chế chiến đấu 10 trận, nếu muốn nâng cao chiến tích, thời gian cần thiết quá dài. Loại cơ hội này ngàn năm khó gặp lại. Nói cũng đúng, được rồi, 15 phút thì 15 phút. Trần Hạo giả vờ suy nghĩ một lúc, thấy lão đầu không nói gì nữa. Biết đây có lẽ là cực hạn có thể tranh thủ. Lập tức đồng ý, được rồi. Trần Hạo tiểu hữu, chúng ta cần nói rõ với các tu luyện giả có mặt. Nói ngươi cần thời gian lựa chọn đối thủ của mình, cho nên thứ tự ứng chiến. Hay là để chúng ta lựa chọn cho ngươi? Không vấn đề, dù sao ta cũng dựa theo thứ tự trước sau lựa chọn. Các ngươi tùy tiện định là được. Còn nữa, tất cả tin tức khiêu chiến cũng không cần truyền cho ta. Toàn bộ tạm thời chờ đợi. Các ngươi tự sắp xếp là được. Trần Hạo sảng khoái đáp ứng. Con người thông minh hắn sớm đã đoán được ý đồ của lão đầu. Để họ chọn cho mình tuyệt đối thoải mái hơn mình tự chọn. Dù sao mọi người cũng đều vì tiền. Tiền cược rất cao, có cần thông báo một tiếng hay không? Tiền cược rất cao, thực lực rất mạnh thì nói với ta một tiếng. Nếu là loại bình thường thì không cần. Đương nhiên, tiền đề là thẻ tài phú của ta đủ cược. Ha ha, người yên tâm đi, tít tít tít. Đúng lúc này, trên màn hình hiển thị lớn xuất hiện một thông báo. Nói rõ với các tu luyện giả có mặt. Vì số người khiêu chiến Trần Hạo quá nhiều, cho nên Trần Hạo cần tỉ mỉ lựa chọn đối thủ của mình. Thời gian hạn chế là 15 phút, bắt đầu lựa chọn đối thủ rồi. Vậy thì tốt, nói không chừng ta có thể lên đài sớm. Hứ, sớm biết như vậy ta đã nâng cao tiền cược, nói không chừng lại được chọn chúng. Con mẹ nó phải đợi đến lúc nào? Số người khiêu chiến hắn không có 1 vạn thì cũng phải trên 5 ngàn. Ha ha, may mà lúc này ta không có khiêu chiến, như vậy ta có thể nâng cao tiền cược của mình, tranh thủ chen lên phía trước. Trong đám đông nhất thời truyền ra những tiếng nghị luận, Trần Hạo thì khoanh chân ngồi trên lôi đài, dưới sự che đậy khí tức của hai lão giả, không ai biết Trần Hạo là đang tiến vào trạng thái không minh. Trong đầu xuất hiện lĩnh ngộ thu hoạch được sau những màn chiến đấu. 15 phút sau, chiến đấu lần nữa bắt đầu. Đối thủ đầu tiên quả nhiên là tiền cược tương đối cao. Nhưng chiến tích thì rất bình thường. Mấy trận tiếp theo, các tu luyện giả có mặt thông qua thứ tự lựa chọn đối thủ của Trần Hạo. Phân tích ra một kết quả, đó chính là Trần Hạo dựa vào tiền cược cao thấp lựa chọn. Nhưng thực lực đối thủ lúc cao lúc thấp không có quy luật. Chỉ có một điểm giống nhau chính là đều không phải cao thủ thực sự. Những tu luyện giả này đều không phải đồ ngốc, đương nhiên rõ ý đồ của Trần Hạo, cao thủ thực sự khẳng định là lưu lại cuối cùng, còn những người không có uy hiếp đối với hắn thì dựa vào tiền cược cao thấp sắp xếp. Mỗi trận kết thúc dừng lại 15 phút, hơn nữa Trần Hạo mỗi lần đều áp chế sức mạnh của mình, khiến cho tốc độ thi đấu càng chậm, một số tu luyện giả không thể đợi thêm được nữa. Cuối cùng nghiến răng, đưa ra quyết định tăng thêm tiền cược, mặc dù tỷ lệ này không phải rất lớn, nhưng số lượng rất nhiều, chỉ ít trên 1000 người gia tăng tiền cược của mình. Đương nhiên, những người này đều là người có tiền, tu luyện giả bình thường đương nhiên sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao, dăm bữa nửa tháng đối với tu luyện giả không là gì. Hơn nữa, ở trong này quan sát, đối với bản thân chính là một loại cảm ngộ, cũng là chuyện rất nhiều người thường làm. Ha ha, chỉ ít hơn 6000 trận đã không có bất cứ vấn đề gì. Ha ha, ngươi đúng là lợi hại, có thể nhìn ra điều này. Lần này chúng ta chắc chắn phát tài rồi, nhưng tiểu tử này còn phát hơn nữa. Đúng là đôi bên cùng có lợi. Đúng vậy, chúng ta giúp hắn chọn đối thủ. Đương nhiên sẽ để cho cường giả cùng hắn tương ngộ cuối cùng. Thực lực của hắn đúng là không yếu. Không thua kém gì Túy Phàm Trần. Mấy người có thể đánh thắng được hắn. Số người khiêu chiến vẫn đang gia tăng. Phá 1 vạn cũng không thành vấn đề. Chuyện này đã oanh động cả Á Dĩnh Thành rồi. Ngươi xem, người đến xem náo nhiệt mỗi lúc một nhiều rồi. Hai lão đầu hưng phấn vô cùng. Đây dù có chút ăn gian, nhưng đều trong phạm vi cho phép của quy tắc, cho dù bên trên điều tra xuống cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nói không chừng còn bao che cho họ. Dù sao thì ai cũng muốn sân thi đấu của mình kiếm thêm chút tiền. 3 ngày thời gian ngắn ngủi, cái tên vô cực tinh Trần Hạo đã oanh động cả sân thi đấu. Nói một cách chính xác là cả Á Dĩnh Thành, không chỉ nhân tiên cảnh, dù là địa tiên cảnh cao thủ cũng đến xem náo nhiệt. Đương nhiên, oanh động bây giờ không phải chiến lược thực sự của Trần Hạo, mà là hắn đã khởi động điều kiện bí mật của sân thi đấu. Cùng phương thức chiến đấu và số tiền cược hắn thắng được. Chuyện này đối với nhiều người giống như nhà giàu mới nổi. Đương nhiên, mọi người cũng chờ đợi xem Trần Hạo cuối cùng có thể đi đến mức độ nào khi đối thủ của hắn càng lúc càng mạnh. Tít tít tít, dưới lôi đài, Tây Môn Phong đang thần tình mê mẩn, điên cuồng, say sưa nhìn lên lôi đài. Đột nhiên bị một thông báo truyền đến làm cho bừng tỉnh. Con mẹ nó, chuyện gì, mau nói, Tây Môn Phong nhìn cũng không thèm nhìn, liền tiếp nhận lời mời, rất không kiên nhẫn nói. Trời lớn đất lớn, thời khắc này thưởng thức trận đấu của Trần Hạo là lớn nhất. Một giây đồng hồ hắn cũng không muốn để lỡ. Tiểu tử thối, ách, là tam thúc thân yêu, tiểu chất cứ tưởng là đám huynh đệ khốn kiếp kia. Lão ngài có gì phân phó? Khoảng thời gian này con thực sự là ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của lão người. Điên cuồng tu luyện, đừng phí lời, ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta là nói chân thân. Cái này, đang ở Mông Tự Thành rèn luyện. Tam thúc, có chuyện gì vậy? Ngươi không muốn tận mắt chứng kiến không gian hỗn loạn sao? Vừa hay có một nhiệm vụ, ta dẫn ngươi đi xem. Bao giờ xuất phát, đợi ngươi quay về, lập tức xuất phát, vậy à, tam thúc, có thể muộn vài ngày được không? Con bây giờ đang có nhiệm vụ rất quan trọng, cần phải tiến hành, không được, phải tranh thủ xuất phát, theo như tình báo đáng tin cậy. Lần này trong số đệ tử vận chuyển, có đệ nhất thiên tài vô cực tinh trong đó. Hắn tên Trần Hạo, vốn dĩ gia chủ không để ý, nhưng bây giờ tiểu tử đó đang thể hiện thiên phú đáng sợ ở sân thi đấu. Một khi để hắn trưởng thành, rất có khả năng sẽ được các nhân vật cao cấp coi trọng. Nếu là như vậy, chúng ta rất khó ăn được miệng thịt mỡ vô cực tinh. Khục khục, tam thúc, vậy chúng ta phải làm gì? Giết chết, ngươi nhanh chóng trở về. Chúng ta lập tức xuất phát. Tam thúc, có vấn đề gì à? Không không. Chỉ là con ít nhất phải 3 ngày nữa mới có thể trở về. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, vậy đợi ngươi 3 ngày. Nếu trong 3 ngày không quay lại, sẽ không đợi ngươi nữa. Đừng, đừng, nhất định phải đợi con. Con sẽ cố gắng trở về nhanh nhất. Tây Môn Phong trong lòng lo lắng. Nếu là trước đây, đây tuyệt đối là chuyện khiến hắn hưng phấn. Nhưng bây giờ thì khác. Ngắt kết nối với tam thúc, Tây Môn Phong mày kiếm nhíu chặt. Hắn rất rõ gia tộc của mình thèm khát vô cực tinh đến mức độ nào. Muốn ngăn cản quyết định của gia chủ không phải chuyện hắn có thể làm. Cũng không có gan ngăn cản. Không, không được, tuyệt đối không thể để huynh ấy chịu bất cứ thương tổn nào. Bất cứ giá nào, tít tít tít, Tây Môn Phong trực tiếp phát ra lời mời khiêu chiến. Đây là biện pháp duy nhất hắn có thể đối diện với Trần Hạo. Dù bán đứng gia tộc, hắn cũng phải làm 1 vạn viên tiên nguyên tinh. Tây Môn Phong của Tây Môn gia tộc, đúng là bại gia tử mà. Nhưng, ta thích, trong phòng điều khiển, 2 lão đầu đã toàn lực thay Trần Hạo xử lý lời mời khiêu chiến. Sau khi tiếp nhận tin tức khiêu chiến của Tây Môn Phong, liền kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Tây Môn Phong vị thiếu gia cao sang quyền quý này là người rất nổi tiếng. Nếu không phải vì nền móng gia tộc cùng thiên phú tạm ổn, đơn thuần dựa vào thái độ tu luyện của tên này tuyệt đối là hạng rác rưởi. Bây giờ cũng chỉ là một người rất phổ thông. Họ thực sự không hiểu tên này bỏ 1 vạn tiên nguyên tinh khiêu chiến Trần Hạo thì có thể thu hoạch được gì. Tiếp theo để cho hắn lên, tiền nhiều, thực lực kém, cho lên trước, như vậy mới kích thích nhiệt tình của mọi người. Hắc hắc, đó là khẳng định, người tiếp theo, sau 15 phút nghỉ giữa trận, đem cảm ngộ của trận đấu trước tiêu hóa hoàn toàn, Trần Hạo liền hạ đạt chỉ lệnh. Soạt, một đường thân ảnh lập tức lăng không bay về phía lôi đài. Từ xa, Trần Hạo vừa nhìn thấy đường thân ảnh này, lập tức nhíu mày nói. Mẹ kiếp, tên đáng ghét đó cũng đến khiêu chiến. Tít tít tít, khoảnh khắc Tây Môn Phong đáp xuống lôi đài. Trên màn hình lớn hiển thị ra chiến tích cùng tiền cược của Tây Môn Phong. Xì sao, chiến tích rất bình thường, nhưng con số tiền cược liền khiến cho cả sân thi đấu nhất thời như muốn nổ tung. Người ta ngưỡng mộ đấu kỵ thậm chí hận Tây Môn Phong. 10.000 viên tiên nguyên tinh, đây đúng là đến tặng tiền. Tất cả mọi người đều cho rằng Tây Môn Phong tên bại gia tử này là muốn chơi trội. Muốn khoe mẽ, Trần Hạo nhìn con số tiền cược, khóe miệng cũng một phen co giật. Con mẹ nó, đây là muốn bao dưỡng ca sao? Nếu là mỹ nữ, ca cũng miễn cưỡng nhận. Nhưng con mẹ nó, loại người biến thái này, đừng nói 10.000, dù là 100.000, 1.000.000, không, bất luận bao nhiêu đều không chấp nhận. Cách chương.